Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Ta nguyện ý. Sở Từ táp tạp miệng. Này Từ Giao huyết thống cũng thật không tồi. Từ lão nhị lớn lên như hoa như ngọc. Từ lão đại thế nhưng càng không kém nửa phần. Ngày hôm qua vốn tưởng rằng đối phương là người sống, cho nên cũng không cẩn thận cân nhắc. Nhưng hiện tại một hồi tưởng, Sở Từ này trong lòng liền toát ra không ít hảo cảm tới. Này Từ Vân Liệt không hổ là quân nhân xuất thân, trên người lộ ra một cổ tử kiên cường, làm người cũng không tồi, biết giúp lão đỡ nhược. Duy nhất đáng tiếc chính là làn da không tốt lắm. Không có Từ lão nhị non mịn, bất quá này quân doanh nam nhân sao, tự nhiên là muốn thô ráp một chút hảo. Từ lão nhị như vậy, chỉ thích hợp dưỡng ở nhà. Vòng, Sở Từ, Từ lão đại đã trở lại, ngươi đã biết sao, Sở Từ mới mang theo 20 cân dược loại vào điền. Liền bị một đạo thanh âm hoảng sợ, quay đầu vừa thấy. Mới phát hiện thanh âm nơi phát ra lại là bên cạnh bóng cây phía dưới. Cẩn thận nhìn lên bên trong người, càng là khóe miệng hung hăng vừa kéo. Người này là Hoàng Kiến Tân. Lúc này mới mấy ngày công phu, thế nhưng biến hóa lớn như vậy. Hoàng Kiến Tân thượng thân ăn mặc một kiện màu trắng áo lót, bị mồ hôi tẩm ướt, hơi hơi có chút phát hoàng. Chân mang một đôi giày rơm, ngón chân đầu đều chọc ra tới, nhìn qua có chút xanh, tím, trên mặt làm như nhiều một tầng da đen, trong tay còn cầm cuốc cụ, trên đầu mang cái che nắng mũ rơm, cùng những cái đó hàng năm làm việc nhà nông nam nhân không có gì hai dạng khác biệt. Ngươi như thế nào như vậy? Sở Từ nhịn không được muốn cười. Phía trước Hoàng Kiến Tân cái dạng gì? Sơ mi trắng xứng loa quần, trước ngực còn xứng với một bộ bút máy, phong tao khẩn. Hoàng Kiến Tân nhịn không được có chút nan kham. Còn không phải ta tổ tử gần nhất trong nhà thu hoạch vụ thu, ta ở nhà hỗ trợ, làn da phơi đến đen. Hoàng Kiến Tân lại nói. Nga, Sở Từ đôi mắt lóe sáng, nhìn tò mò. Một cái từ trước đến nay ái mỹ nam nhân đột nhiên trở nên lôi thôi lên, đương nhiên sẽ hấp dẫn nàng ánh mắt. Hơn nữa nàng liền thích nhìn tiểu tử này nghèo túng đáng thương dạng. Trong lòng đã ghen. Ngươi đều không hỏi ta vì cái gì không đi học. Hoàng Kiến Tân lại nhịn không được hỏi. Không có tiền liền không thượng bái, còn có cái gì nguyên nhân? Sở Từ vô ngữ, chẳng lẽ nàng cái gì đều phải quản? Kỳ thật cũng không phải không có tiền, là kia tiền đều ở ta tổ tử trong tay. Nhà của chúng ta mượn Tôn ra 1.000 khối, giấy nợ đều viết, nhưng tiền còn ít ở tổ tử chỗ đó. Mỗi ngày tìm các loại lấy cớ muốn ta cùng Tiểu Lan ăn mặc cần kiệm, còn người làm ta đem học phí phải về tới. Ta hiện tại đều cao nhị, hiện tại thôi học, cả đời đều hủy hoại. Hoàng Kiến Tân lại nói. Nga, cho nên đâu? Sở Từ muộn thanh lại nói. Ngươi có thể hay không cho ta mượn chút tiền làm ta một lần nữa giao học phí? Sinh hoạt phí ta có thể chính mình giải quyết, chỉ cần học phí là đủ rồi. Hoàng Kiến Tân vội vàng lại nói. Nói xong, sợ Sở Từ không hiểu, tiếp tục mở miệng. Từ nhị hắn ca đã trở lại, ta nghe nói người nọ thực hung hãn, hắn khẳng định sẽ đem Từ nhị mang đi. Đảo thời điểm tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi bị vứt bỏ. Ta nguyện ý. Sở Từ sừng sốt một chút. Nguyện ý cái gì? Nguyện ý cưới ngươi. Hoàng Kiến Tân cắn chặt răng. Tôn Bách Linh quá lợi hại, hắn một đại nam nhân, thật sự không hảo cùng nàng ầm ĩ, cùng huống chi còn không có tiền. Nhìn chung này trong thôn trên dưới, hiện tại có thể coi trọng hắn lại còn có thể đối phó Tôn Bách Linh. Phỏng chừng cũng chỉ có Sở Từ. Sở Từ điều kiện tuy rằng kém, nhưng nếu có thể cung đến khởi Sở Đường cùng Từ Nhị đi học, vậy có thể cung đến khởi hắn. Hắn chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Dù sao tuổi còn nhỏ, đều lạnh không được trứng. Chờ hắn thượng đại học liền không hề đã trở lại. Sở Từ bị lời hắn nói kinh sợ. Trách không được hôm nay thái độ tốt như vậy. Hóa ra là thượng vội vàng cầu nàng đâu. Hết chương.